chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Hai tiểu thư lai lịch. Tề Nguyệt Sam chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tần Hoàng hai nữ là Tần Nhị Thế. Tần Nhị Thế? Lâm Tử Phàm sửng sốt, trong đầu nháy mắt giống như tỉnh mộng thiên cổ, nghĩ đến tại Đại Hạ, cái kia vài ngàn năm trước nhất thống thiên hạ, quét ngang 6 nước bá chủ, Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần, 7 quốc chi ở giữa chiến tranh trọn vẹn đánh hơn 200 năm. Nhưng vị kia lại là dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, quét ngang 6 nước, nhất thống thiên hạ, sau đó thành lập trung ương tập quyền chế độ, thống nhất văn tự, tiền tệ, đo lường, cũng bắc kích hung nô, xây dựng trường thành, khởi công xây dựng linh mương, khai phát Nam Cương, rất nhiều biện pháp để Đại Hạ chân chính phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Từ đó về sau, coi như Tần Triều diệt vong, về sau Hoàng đế cũng không khỏi là vì nhất thống thiên hạ mà cố gắng. Mà thiên hạ này, liền đại khái là chỉ Tần Triều cương thổ, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Trừ cái đó ra, vị bá chủ kia để người chế tạo truyền quốc ngọc tỷ, cũng liền trở thành lịch triều lịch đại hoàng đế thân phận tượng trưng. Một cái hoàng đế, liền xem như ngồi lên đế vị, nhưng nếu là không có truyền quốc ngọc tỷ, vậy hắn liền danh không chính, ngôn bất thuận. Đại danh đỉnh đỉnh Đường Thái Tông, năm đó liền bị vấn đề này bối rối qua hồi lâu. Có này có thể thấy được, vị bá chủ kia, mạnh mẽ cỡ nào cùng lợi hại, đồng thời, tại trị quốc phương diện, cũng cực kỳ kinh người. Mà vị bá chủ kia, chính là cái gọi là Tần Nhị Thế, Doanh Chính, có lẽ cái tên này sẽ có ít người cảm thấy lạ lẫm. Như vậy, danh hào của hắn, tất nhiên là không ai không biết, không người không hay, Tần Thủy Hoàng, đây là đại hạ trong lịch sử, vị thứ nhất đế vương, bạo quân hay không, tạm thời không nói, chiến công của hắn, nhưng cũng không người nào có thể che giấu. Nhưng giờ phút này, thân nữ quyền thế giới, vậy mà lại một lần nghe đến Tần Nhị Thế xưng hô thế này. Mà lại, Tần quốc hoàng tộc, mặc dù họ Tần mà không họ Doanh, nhưng nàng danh tự, nhưng cũng là một cái chính chữ. Doanh Chính, Tần Chính, đồng dạng là Tần Nhị Thế. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho Lâm Tử Phàm cảm thấy trong đó có liên hệ gì. Huống chi, bây giờ Tần Quốc, tựa hồ đi lên lúc trước đại hạ cái kia Tần Quốc. Thống một ngày hạ con đường, đầu tiên là đánh xuyên phía Nam Yến Quốc. Hiện tại lại quay đầu, cùng Tam Quốc đồng thời xuất binh, chuẩn bị bắc phạt Đại Đường. Trùng hợp a, vẫn là bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Nếu như là những cái kia vô địch loại tiểu thuyết, hẳn là loại này lời kịch a. Đây là luôn cảm thấy có vấn đề. Lâm Tử Phàm nhíu mày, trong lòng tự nói, vận mệnh cái gì, ta không quá tin tưởng. Nhưng trực giác nói cho ta, cái này Tần Chính, Tần Nhị Thế, sẽ cùng ta sinh ra nhất định gút mắc. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi dò hỏi, vị này Tần Nhị Thế, lai lịch gì, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Tề Nguyệt Sam chậm rãi lắc đầu, Tần Hoàng thực lực không tệ, bây giờ đã trên 100 tuổi, con cái chừng hơn 10 người, dĩ vãng, nhất bị coi trọng. Tu vi tối cao, bị cho rằng nhất có cơ hội kế thừa hoàng vị, chính là trưởng nữ Tần Huệ. Tần Huệ thiên tư thông minh, từ nhỏ rất là thông minh, tại con đường tu luyện cũng rất có thiên phú. Mặc dù không so được chúng ta bệ hạ, nhưng làm từng bước xuống dưới, cũng sẽ là một phương cao thủ. Đồng thời, cái này Tần Huệ tại trị quốc phương diện cũng rất có thành tích. Tất cả mọi người coi là, nàng là kế thừa hoàng vị không có hai nhân tuyển. Nói đến nơi này, Tề Nguyệt Sam có chút dừng lại. Hai nữ Tần Chính, cũng chính là trước mắt vị này nhị tiểu thư lại là hoàn toàn tương phản. Mặc dù hai người gấp, chênh lệch 3 năm tuổi, nhưng vô luận là thực lực, vẫn là trí tuệ, đều chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Nghe nói, vị này nhị tiểu thư, trừ dung mạo hơn người bên ngoài, vô luận là tu luyện thiên phú, vẫn là trị quốc thiên phú, đều thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái gì sáng chói. Tất cả mọi người coi nàng là làm phế nhân, một cái linh vật công chúa, không có bao nhiêu người coi trọng, cho tới nay, địa vị cũng không cao lắm, nhưng ngay tại gần nhất nửa năm, vị này một mực không bị người xem trọng nhị công chúa, lại là thanh danh vang dội. Đầu tiên là tại Tần Hoàng sinh nhật trên yến hội, triển lộ thân thủ, đại bại các lộ anh hào, sau đó càng đem cái kia vạn chúng chú mục đại tỷ triệt để đánh bại. Từ đây nhất phi trùng thiên, thậm chí, ngay cả nàng nguyên bản rất không am hiểu trị quốc, đều phát sinh triệt để cải biến, liền như là thay đổi một người, từ thường thường không có gì lạ, biến thành văn võ song toàn. Chân chính văn võ song toàn, trẻ tuổi một đời bên trong, không có địch thủ, tại toàn bộ Tần quốc, đã là chạm tay có thể bỏng nhân tuyển. Vô luận là thân phận, vẫn là địa vị, đều theo nàng quật khởi, tăng lên rất nhiều lần. Thậm chí nghe nói, Tần Hoàng đã quyết định để nàng kế vị, trở thành Tần quốc cái thứ hai hoàng đế, là lấy, lại bị gọi là Tần nhị thế. Biến hóa lớn như vậy, lại vẻn vẹn phát sinh ở nửa năm bên trong, thực sự để người khó có thể tin. Cũng chính là bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên ta ngược lại là chưa từng thấy qua nàng, lại bởi vì nàng trước đó quá mức không đáng chú ý. Đám thám tử cũng không có làm tới chân dung của nàng. Tề Nguyệt Sam yếu ớt thở dài, oanh ra khép mở, nhưng nếu là kết hợp một chút, có thể cùng Tần Thục đứng sóng vai, nhưng lại trẻ tuổi như vậy nữ tử, trừ vị kia Tần nhị thế bên ngoài, chỉ sợ sẽ không còn có những người khác. Nửa năm bên trong, từ một cái gì cũng sẽ không phế vật, biến thành văn võ song toàn. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, xa xa ngứng nhìn Tần Chính, trong lòng có một chút suy đoán, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như nàng thật sự là Tần Chính, kia Hắc Giáp Quân, ngược lại là có thể giải thích. Tề Nguyệt Sam cau mày nói, tục truyền, lúc trước Tần quốc chinh chiến Yến quốc thời điểm, mặc dù Yến quốc nội loạn, các lộ chư hầu cát cứ, chinh chiến không ngớt, nhưng đối mặt Tần quốc tiến công, các nàng còn là có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Nhưng về sau, một con Hắc Giáp Quân, giống như thiên hàng thần binh, trực tiếp đánh xuyên Yến quốc phòng tuyến, để Yến quốc thất bại thảm hại, tại trong thời gian rất ngắn, liền biến thành Tần quốc phụ thuộc, bị triệt để nô dịch. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng tin tức này có chút hư giả. Dù sao theo như đồn đại, cái kia Hắc Giáp Quân nhân số bất quá 3.000 mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, lại rất có thể là thật. Theo như đồn đại Hắc Giáp Quân, trước mắt, không phải liền là một chi Hắc Giáp Quân a. 3.000 người, trước mắt ngược lại là chừng 1.000. Nhưng người nào nói qua, Hắc Giáp Quân tổng cộng cũng chỉ có 3.000 người. Người ta lúc trước chỉ vận dụng 3.000 nhân mã. Chẳng lẽ không được? Nhược quả thật sự là dạng này lời nói. Chấm ngoặc kép, Tề tướng quân, ngươi cùng Trấn Nam quân, nhưng phải cẩn thận, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói, ban đầu ở Yến quốc nghe đồn, nếu không phải giả, như vậy, 3.000 người liền có thể đột phá Yến quốc phòng tuyến. Nếu là cái này người số thêm đến 1.000, sẽ khủng bố đến mức nào? Hoặc là nói, liền xem như Trấn Nam quân 1.000 người, lại có thể không trong khoảng thời gian ngắn đột phá Yến quốc phòng tuyến. 3.000 người đâu? Đương nhiên, cái này nêu ví dụ có chút cực đoan, bởi vì khẳng định còn có Tần quốc những quân đội khác cùng một chỗ tiến công.